Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Tấn Thăng. Ly, bén nhọn tiếng kêu to bên trong, chim kền kền liều mạng chấn động cánh, muốn kéo mở cùng chuôi này bạch cốt trường kiếm khoảng cách. Tại nó nhạy cảm dã thú cảm ứng bên trong. Chuôi này nhìn qua lướt nhẹ bạch cốt trường kiếm tạo thành lực sát thương xa xa so với trước ném. Bạch cốt trường mâu càng thêm đáng sợ, nhưng là thanh trường kiếm kia tốc độ công kích vượt xa dự liệu của hắn. Tại nó vỗ cánh nháy mắt liền đã tới trước người của nó. Sau đó xuyên qua, Đường Huyền Minh phát ra một kiếm về sau, nhìn cũng không nhìn một chút đầu kia chim kền kền. Chậm rãi từ không trung bay xuống, giống như là một mảnh hào không dùng sức lá cây, mà thiếu niên đám thợ săn lại cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy đầu kia chim kền kền như cũ tại đằng không. Vốn dĩ vì hành động lần này đã thất bại, nhưng đằng không gần trượng về sau, chim kền kền đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu. Tại bọn hắn rung động trong ánh mắt, ngực giống như là nhiều một cái con suối, phun ra huyết hồng sắc nước suối, trên bầu trời một mảnh huyết hồng, đầu kia để bộ lạc thợ săn liên thủ mà lại không công mà lui chim kền kền cứ như vậy từ trong hư. Không rơi xuống, nện đứt một đống cây cối về sau, cùng đầu kia tại mấy lần giãy giụa bên trong sắp tắt thở lộng lẫy. Đại xà cùng một chỗ, đập xuống đất. Các thiếu niên mang theo sùng kính ánh mắt nhìn về phía chuôi này cổ cổ quái quái bạch cốt trường. Kiếm, vừa hay nhìn thấy chuôi này bạch cốt trường kiếm xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Một lần nữa chui vào Đường Huyền Minh bên hông vỏ kiếm. Tóc đen tung bay, Đường Huyền Minh cứ như vậy đứng tại trên đất trống. Để bộ lạc thiếu niên tràn đầy sùng bái. Chính là Đường Huyền Minh nhẹ nhàng một kiếm giải quyết để đám người thúc thủ vô sách chim kền kền. Mà so với tay phải còn đang run rẩy Tỳ Lâm, đầy bụi đất mới từ trong hố bò ra tới Tỳ Linh báo. Đường Huyền Minh trên thân ngay cả cái lá cây đều không có dính. Gia thú đều không có tổn hại chút nào. Phối hợp hắn cái kia có chút nâng lên tóc đen cùng ánh mắt sắc bén. Quả thực không nên quá có phạm. Sau lưng chim kền kền trùng điệp đập xuống đất, cánh khổng lồ treo ở trên cây, chống đỡ lấy nó không có ngã xuống, phối hợp nó trên chân đầu kia đã nhanh muốn chết đi. Không có cách nào giãy giụa lộng lấy đại xà, tạo thành một bộ dữ tợn đồ án, nhưng bọn hắn chỉ có thể trở thành Đường Huyền Minh bối cảnh đồ. Nhanh, nhanh lên một chút Tỳ người mèo cùng Tỳ nhân hùng. Các người nghĩ hoàng pháp cấp độ tối cao, Tỳ người mèo nhanh đi đem đầu kia chim kền kền tinh huyết uống. Điều này có thể để ngươi đột phá đến lang văn, thậm chí cao hơn, nhân hùng ngươi đi đem đầu kia bớt chàm đại xà tinh huyết luyện hóa. Những người khác cùng ta cùng một chỗ cảnh giới, Tỳ Lâm tỉnh táo ra lệnh, hai người thiếu niên cũng không do dự. Hướng Tỳ Lâm gật gật đầu liền bổ nhào vào cái kia hai con hung thú bên người. Từng ngụm nuốt nóng hổi nhiệt huyết. Nghĩ hoàng pháp để trên người bọn họ giống như là điểm một cái lò lửa. Không khí chung quanh tại bọn hắn bang bên cạnh khí huyết phía dưới. Ẩn ẩn đều có chỗ vặn vẹo. Còn lại đám thợ săn thuần thục đứng ở xung quanh. Cấp hai người bọn họ cảnh giới. Tỳ Linh báo nhịn không được nhìn Đường Huyền Minh hai mắt. Những người khác đồng dạng là như thế. Đường Huyền Minh đã xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ cao lãnh bộ dáng. Bởi vì hắn trước đó một đánh chết chim kền kền, cũng không người nào dám tiếp xúc quá gần, chỉ là dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Đường Huyền Minh trong lòng lâng lâng, nhưng lúc này hắn có chút không để ý tới chung quanh sùng bái ánh mắt. Vội vàng khôi phục nội lực, vừa mới một kiếm kia là bách bộ phi kiếm và mổ bò đao pháp liên thủ tạo thành kỳ quan. Mặc dù vô cùng lóa mắt, dễ như trở bàn tay chém giết một đầu cường đại hung thú. nhưng chỉ có hắn tự mình biết, một kích kia cũng rút khô nội lực của hắn, không thừa cơ xếp bằng ngồi dưới đất, nội lực khô kiệt phía dưới hắn có thể muốn mới ngã xuống đất. Nhào một cái mũi xám xịt, cái kia liền không có cách nào duy trì cao nhân hình tượng. Mổ bò đao pháp vẫn là rất hữu dụng mà. Thở phào được một hơi, Đường Huyền Minh trong lòng cảm thán. Truyền lại từ Bào Đinh, mổ bò đao pháp am hiểu nhất nhìn truyền cơ bên trong vận chuyển. Từ yếu ớt nhất cái kia một chút bắt đầu, để Tỳ Lâm Bạch Cốt Trường Mâu cùng thợ săn mũi tên đều không công mà lui lân giáp cũng không có cho Đường Huyền Minh tạo thành bao lớn trở ngại. Hắn một kiếm kia thừa dịp chim kền kền hô hấp khoảng cách, cơ bắp vận động thời khắc, lân phiến đóng mở một nháy mắt từ lân phiến phía dưới đâm vào. Xuyên qua đầu này chim kền kền khí huyết nhất là bàng bạc trái tim. Tự nhiên một kích mất mạng, nội lực hồi phục càng nhanh hơn nhanh. Đường Huyền Minh bề ngoài đã cùng bình thường thời điểm không khác. Chậm rãi vuốt ve treo ở bên hông Bạch Cốt Trường Kiếm. Trường kiếm tại hắn chạm đến một nháy mắt, liền biến thành vô số mảnh vỡ. Tại ngưng tụ Đường Huyền Minh toàn bộ nội lực, xuyên qua chim kền kền ngực thời điểm, thanh kiếm này liền đã nát. Sở dĩ có thể trả lại kiếm trở vào bao, chỉ là Đường Huyền Minh một tia nội lực dẫn dắt mà thôi. Đã mất đi cái này cỗ nội lực, chuôi này cốt kiếm tự nhiên vô pháp trèo trống. Tỳ Linh Báo nháy mắt ra hiệu đi tới, nói: "Ngươi vừa mới một chiêu kia thật là lợi hại a, dạy ta một chút đi, ta có thể bái ngươi làm thầy." Đường Huyền Minh còn không có đáp ứng, Tỳ Linh Báo liền một mặt ước mơ, lâm vào một loại nào đó mỹ hảo trong huyễn tưởng, phảng phất hắn đã học xong Đường Huyền Minh một kiếm kia. Đồng thời tại trước mắt bao người dùng ra, kinh bảo vô số trong mắt, muốn học, đúng a, Tỳ Linh Báo gật đầu như tỏi, vậy đem ta vẽ ở bộ lạc bên trong hướng đi đồ toàn bộ ghi ở trong lòng. Đồng thời nội lực có thể trong nháy mắt lưu chuyển 18 cái chu thiên liền có thể học tập một kiếm này, a, kinh lạc hướng đi đồ, cái kia hoàn toàn là chữ như gà bới a. Ta căn bản xem không hiểu. Tỳ Linh Báo kêu thảm. Mỗi lần nghĩ bộ lạc bên trong cái kia bức đồ án liền cảm giác phát ra từ linh hồn run rẩy. Quá khó, quá khó. Quả thực so đối mặt chim kền kền còn đáng sợ hơn. Có thể đem kinh mạch đồ lạc thuần thục ghi ở trong lòng, quả nhiên là một cái cường đại người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tỳ Linh Báo nhìn xem Đường Huyền Minh bóng lưng run rẩy, kia là học cặn bã tại học thần trước mặt cảm nhận được sợ hãi. Mà một đám chú ý bên này tỳ tộc thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy học tập sợ hãi. Nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này, Đường Huyền Minh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là học kinh mạch đi hướng, ghi nhớ kỳ kinh bát mạch cùng hai mạch nhâm đốc liền thống khổ như vậy. 720 cái khiếu huyệt ta có thể còn không có tiêu xuất đến đâu. Nhưng Đường Huyền Minh tâm tư rất nhanh liền không chú ý bọn hắn, mà lại nhìn về phía đang chim kền kền cùng bớt chàm đại xà thiếu niên bên cạnh. Hai người thiếu niên tất cả đều khí huyết bừng bừng phấn chấn, lợi dụng bộ lạc chung đụng bí thuật, ngưng tụ ra cái kia hai con hung thú tinh huyết trong cơ thể về sau. Hai vị thiếu niên liền đem cái kia to bằng đầu người huyết dịch hút vào trong miệng. Tinh huyết bên trong hung thú lệ khí cùng nồng đậm khí huyết đều tại xung kích lấy bọn hắn, cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Bề ngoài nhìn qua, bọn hắn tựa như là hai con đang bị đun nấu con tôm. Toàn thân biến đến đỏ bừng, trên đỉnh đầu còn có cuồn cuộn nhiệt khí khuếch tán. Tỳ Linh Báo một bên chú ý tình huống chung quanh, một bên ghé vào Đường Huyền Minh bên người giải thích. Chỉ cần sống qua giai đoạn này, bọn hắn liền có thể tu ra lang văn. Vô luận là nội tạng vẫn là thể phách đều sẽ tăng cường rất nhiều. Có thể tại đại hoang bên trong bình thường hành tẩu, trợ giúp bộ lạc đi săn. hắn nửa câu không đề cập tới Đường Huyền Minh một chiêu kia phiêu miểu. Xuất Trần kiếm chiêu, giống như quên hết vừa rồi cái kia một gốc giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN